Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1091, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mảnh này khí tức cổ xưa thê lương đại sa mạc, mênh mông vô bờ, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, phảng phất tử vong tuyệt địa, nơi đây tia sáng âm u. Không khí ngột ngạt khiến người ta vì đó nghẹt thở. Không khí cũng âm u. Đại sa mạc liền phảng phất màu đen vùng đất tử vong. Nằm ngang ở nơi này, tràn ngập làm người hốt hoảng tâm tư gợn sóng. Nhưng là hiện tại, gào khóc âm thanh truyền đến. Âm thanh nghe tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ai cũng không nghĩ ra. Hàn gia lão tổ, một vị sống ở cái trước vũ trụ kỷ nguyên đại năng cường giả, sẽ quỳ ở đây gào khóc. Hắn hầu như đi vài bước đường liền quỳ xuống đến khóc lớn một trận, tựa hồ muốn cảm động trời xanh. Hàn gia xong, hắn biết được ngoại giới điên truyền ra tin tức, mặc dù là Hàn gia tài nguyên địa bên trong, Hàn gia các cường giả chết đã chết, thương đã thương, căn bản không có phục hưng quần tộc hy vọng rồi. Đặc biệt là hiện tại Hàn gia tổ địa bị các tộc cường giả lui tới lật tung mấy lần, rất nhiều người đều ở nơi này đào móc bảo tàng, chờ mong còn có để lại bí bảo khố. Từ Hàn gia tổ địa tan vỡ bắt đầu, đã có mười mấy cái bí bảo khố bị khai quật ra, gây nên không ít máu tanh chinh phạt, để một ít người vây xem thở dài. Ngày xưa thế lực bá chủ quần tộc, hiện nay lưu lạc tới mức độ này. Thảm, quá thảm, Tô Ngoan Nhân bọn họ đều rời đi, không tìm được một tia tung tích. Bọn họ mang theo Hàn gia vô tận gốc gác rời đi. Trời biết chạy đến nơi nào đi rồi. Thật là nghịch thiên, đây chính là Hàn gia. Nói bại vong liền bại vong, ta đến nay đều không thể tin được. Chỉ có nhìn thấy phế tích này mới biết Hàn gia thật hủy diệt rồi. Đúng là đại biến thiên, chết quá nhiều người, Hàn gia bại vong, tổ thiên, Bắc Yêu, Chấn Thiên Chiến Thần, Phong Thiên Thập Kiệt, nhiều người trẻ tuổi bá chủ, liền như thế chết rồi. Sự tình tuy rằng đi qua nửa tháng, nhưng là ta y nguyên khó có thể tin. Có người nói Dương Khung còn sống sót, thế nhưng thương thế nặng nề, cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Tô Ngoan Nhân, đây là muốn cả thế gian xưng tôn chứ. Thiên thần cảnh, còn có ai có thể đánh với hắn một trận? Toàn bộ hỗn độn phế khư liên tiếp dung chuyển, đối với Tô Viêm chiến lực, các đại quần tộc cường giả đều khiếp sợ không thôi. Tổ thiên đều bị hắn cho đánh gục, vậy cũng là các đời tổ điện vô địch thần thoại a. Nói chung, Tô Ngoan Nhân tên vang vọng toàn bộ hỗn độn phế khư, gợi ra vạn tộc ồ lên, thậm chí táng vực bộ tộc quật khởi, càng là gây nên các đại đỉnh phong quần tộc sợ hãi. Tô Viêm không giết, lòng ta khó yên, tổ điện quần tộc, vang vọng sát phạt thanh âm, toàn bộ tổ địa đều chảy xuôi khó có thể áp chế phẫn nộ hỏa diễm. Cả tộc dung chuyển, tỏa ra sát khí mênh mông ngàn tỷ dặm. Mười mấy ngày trôi qua, quần tộc ở trong, khi thì có người khóc lớn, tổ thiên chết bọn họ khó có thể chịu đựng. Hắn thời đại huy hoàng còn chưa có bắt đầu, tại sao biết chết trẻ? Đây chính là truyền thừa trăm vạn năm huy hoàng cùng truyền kỳ. Tại sao biết đổ nát? Vì sao? Oanh, ban đêm thời khắc, tổ địa nơi sâu xa, hùng vĩ gợn sóng lộ ra, một cái tiếp một cái khí huyết ánh sáng, cuồn cuộn dập dờn, như là bao bọc ở cửu viễn niên đại tinh huyết gợn sóng. Giác tỉnh thời khắc, lộ ra từng trận đáng sợ năm tháng sông dài uy thế. Tổ điện trên dưới ồ lên một mảnh, đây là tộc này một vị ngủ say vô tận năm tháng lão tổ phục sinh. Không biết bắt nguồn từ thời đại nào. Đây là tổ điện một đám nguyên lão liên thủ, tỉnh lại một vị ngủ say lão tổ, vẻ mặt bọn họ lộ ra bi thương. Tổ thiên chết rồi, tổ điện nhất định phải lại một lần nữa đắp nặn ra mới một vị tổ thiên, mới có thể kéo dài cái kỷ nguyên vũ trụ này tổ điện huy hoàng. Nhưng là việc này trọng đại, nhất định phải thỉnh cầu một vị lão tổ, do hắn chọn một vị phong ấn tại năm tháng dài đằng đẵng hạt giống, bồi dưỡng một đời mới tổ thiên. Cái gì là hạt giống? Có chút có năng lực quần tộc, sẽ đem một ít tiềm năng kinh người đệ tử phong ấn. Nếu là ở nào đó một thời đại, tổ điện một thế hệ này mới héo tàn, như vậy sẽ bắt đầu dùng bị phong ấn hạt giống. Đây là cực nhỏ quần tộc mới có thủ đoạn nghịch thiên, bảo đảm bọn họ đời đời ra thiên kiêu. Oanh, một vị bị phong ấn ở trong hỗn độn long mạch tổ điện lão tổ, trong ngủ mê trở về, biết được những năm này tổ điện phát sinh đại sự, tỏa ra lôi đình cơn giận. Lão tổ bớt giận, tổ điện rất nhiều nguyên lão quỳ xuống đất dập đầu, thấp thỏm lo âu, đại khí không dám thở, cho tàn lại cháy, thanh âm lạnh lùng nổ vang. Cái thứ 12 vũ trụ kỷ nguyên những năm cuối. Ha ha, một cái hoàn chỉnh kỷ nguyên luân hồi sắp sửa kết thúc. Hiện tại quật khởi, cũng quá muộn. Một đám tổ điện nguyên lão mê man, không rõ lời nói của hắn. 12 cái vũ trụ kỷ nguyên hợp là một thể, có thể xưng là hoàn chỉnh kỷ nguyên. Lão tổ, táng vực bộ tộc có hưng thịnh dấu hiệu, tộc này có cấm kỵ, có tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí còn sinh ra hai vị đại năng cường giả. Có nguyên lão run giọng nói, nếu là không nữa có thể cho dù ngăn được, chờ đợi Tô Viêm bọn họ quật khởi, táng vực bộ tộc mà thôi, không đáng để lo, tộc này rất nhanh sẽ tự thân khó bảo toàn rồi. Từ trong ngủ say phục sinh lão tổ, phát ra lớn lao âm thanh, bộ tộc ta tổ thiên, các đời vô địch. Lão tổ, tổ điện rất nhiều nguyên lão mê man, lão tổ có phải là choáng váng? Táng vực bộ tộc đã hiện ở tình huống như thế, còn không đáng để lo, thậm chí tổ thiên đã chết đi rồi. Tổ thiên chưa chết, âm thanh lại một lần nữa kéo tới, ẩn chứa đáng sợ lực xuyên thấu, chấn kinh rồi tổ điện từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Bọn họ khó có thể tin, nhưng là tộc này lão tổ lại một lần nữa buông lời. Đại thế đến, chúng sinh đều là run rế. Cái gì thiên kiêu, cái gì bá chủ, cái gì chí tôn, đều là hư vọng không thật con tôm. Vị lão tổ này âm thanh mang theo kích động sắc thái, gầm nhẹ nói, kỷ nguyên luân hồi sắp sửa chung kết, bộ tộc ta tổ thiên, với trong các thời đại lớn tẩm bổ vô địch đạo quả, một khi xuất thế, sắp sửa đúc ra vô thượng huy hoàng. Âm thanh của hắn mang theo đáng sợ lực xuyên thấu, chấn động rộng lớn tổ đình, vang vọng ở trong tai của bọn họ. Tổ điện trên dưới sôi trào, nỗi lòng khó bình, tổ thiên chưa chết, còn sống sót, mà có chút tổ điện lão cổ đồng trong bóng tối suy nghĩ. Bọn họ đã từng chiếm được một ít bí ẩn tin tức. Các đời tổ thiên đều là vì tổ thiên dấu ấn mà phục vụ. Một cái hoàn chỉnh kỷ nguyên đem muốn qua đi, như vậy vô địch tổ thiên dấu ấn cũng sẽ tùy theo vấn thế. Xem ra truyền thuyết là thật. Lời nói của bọn họ run rẩy, kích động như điên. Một khi một ngày này đến, sợ là muốn đánh nổ tất cả thần thoại cùng truyền thuyết. Chỉ có tổ điện tổ thiên mới có thể đúc ra chí cường thần thoại. Rốt cuộc, tổ điện tổ thiên là các đời trong năm tháng vô địch bá chủ, một đời tiếp một đời vô địch một mạch truyền thừa. Một khi ở đời này triệt để tỏa ra, khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào huy hoàng cùng khủng bố. Tổ điện nội bộ, gió nổi mây vần, đặc biệt là liên quan với hạo kiếp truyền thuyết, càng ngày càng nhiều. Như vậy đến cùng sẽ vào giờ nào? Có lẽ rất gần, cũng có lẽ rất xa. Nói chung sẽ ở kỷ nguyên này bên trong tỏa ra. Thậm chí cái kỷ nguyên vũ trụ này đã đến những năm cuối rồi. Từ Hàn gia hạo kiếp kết thúc, đến hiện tại đã nửa tháng rồi. Dọc theo con đường này, Tô Viêm bọn họ vẫn ở đi đường, không có bất luận cái gì ngừng lại. Cuối cùng ngày này, bọn họ đi đến chỗ cần đến. Đây là nghệ viên bọn họ đã từng trải qua sinh tử hiểm địa. Cũng là táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh phát hiện đỉnh phong vũ trụ bí cảnh. Bọn họ vượt qua non sông, xuyên qua hỗn độn khu vực, đi rồi dòng dã nửa tháng. Tô Viêm cuối cùng nhìn thấy chỗ cần đến. Phía trước là liên miên không dứt màu máu núi cao. Một tòa tiếp một tòa, tràn ngập thần ma khí tượng. Tô Viêm nhìn chăm chú những này núi cao. Đây là cửu viễn năm tháng thần ma sơn. Trải qua đại chiến, lưu lại tử vong tuyệt địa. Núi cao bên trên thai nghén không ít tạo hóa. Nghệ viên bọn họ thu thập không ít. Từ khi lão thủ lĩnh lấy đi tàn tạ chiến kỳ, này tử vong tuyệt địa hung hiểm tính giảm mạnh. Nếu là ở dĩ vãng, sợ là bọn họ chưa từng tới gần, đã bị nghiền thành cho tàn rồi. Oanh, Hạ Hầu tay áo lớn vung một cái, mở ra một mảnh non sông, lấy trật tự sáng lập không gian, đem ngoại giới hung khí ngăn cách. Ở đây dừng lại một quãng thời gian, hiện ở bên ngoài rất loạn, không thích hợp đi lại. Hạ Hầu tiến vào ở trong, hắn nói ra, lần này đại chiến, chúng ta tuy rằng nhổ Hàn gia, thế nhưng Hàn gia lão tổ nguyên thần chạy đi, ta lo lắng sẽ phát sinh biến cố, một cái nguyên thần mà thôi, dùng đến bên trên cẩn thận như vậy. Diệp Lăng Thiên không cảm thấy có cái gì, nghe vậy, Hạ Hầu khẽ lắc đầu, hắn nói ra, ta xem không phải vậy, tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt, huống hồ chiến dịch này thu hoạch quá phong phú, cũng cần thật tốt tiêu hóa một chút thu hoạch. Còn có Tô Viêm các ngươi, ở thiên thần cảnh cảnh giới còn không cao, làm hết sức tăng lên cảnh giới, là thần vương cảnh giới làm chuẩn bị, chỉ muốn các ngươi có thể bước vào thần vương cảnh giới, mới có hy vọng ở tiên táng địa dừng bước. Mấy người chúng ta liên thủ, ai cũng đến trêu chọc chúng ta. Thiết Bảo Tài xem thường, nghe vậy, Hạ Hầu cười mắng, Bảo Tài ngươi có phải là tung bay? Đừng tưởng rằng giết một vài người là có thể vô địch thiên hạ. Thế gian này luôn có chút người trẻ tuổi, nắm giữ chí cường gốc gác. Kia chín đạo tinh không chí bảo, ta dung hợp khẳng định có thể vô địch thiên hạ. Thiết Bảo Tài trơ mắt nhìn mở miệng, dọc theo đường đi vẫn ở ghi nhớ. Hạ Hầu run lên ống tay áo, một cái tiếp một cái, giống như du long tinh không năng lượng hiện ra, tràn ngập cuồn cuộn mênh mông tinh hà uy thế, chín tầng tinh hà chi khí. Bảo vật này không đơn giản, hơn nữa luyện khẳng định là một tông đại sát khí. Diệp Lăng Thiên lời bình, Thiết Bảo Tài đem cửu long bảo kiếm lấy ra. Để Tô Viêm bất ngờ chính là, này cửu long bảo kiếm bị Bảo Tài rèn luyện càng ngày càng kinh người. Hiện tại nó chuẩn bị đem chín đạo tinh không lực lượng luyện như cửu long bảo kiếm ở trong, rèn đúc thành hắn bản mệnh thiên binh. Tô Viêm đá Bảo Tài một cước, Bảo Tài đối với Tô Viêm nhe răng, lại đầy mặt thịt đau lấy ra mấy chục hư không túi. Tô Viêm sờ sờ mũi, như thế điểm, lão tổ, đây là chuyến này thu hoạch, ta lấy ra một ít đối với ta hữu dụng bảo vật, còn lại đều ở nơi này, hy vọng đối với quần tộc có trợ giúp. Nghệ viên cũng tới giao hơn 20 cái hư không túi. Thiết Bảo Tài mặt nhất thời đổ, có chút lúng túng, khấu khấu siêu siêu, lại lấy ra đến hơn 20 cái hư không túi nộp lên. Hạ Hầu dở khóc dở cười, quần tộc muốn phát triển, đám này tài nguyên đối với quần tộc rất trọng yếu. Ban đầu chúng ta đi rồi Côn Gia một chuyến, đáng tiếc Côn Gia nhiều người mấy đều đào tẩu. Ai, cái này phản tộc, xem như là bại vong. Tiếc hận chính là tài nguyên còn lại không nhiều. Tô Viêm ngạc nhiên, không nghĩ tới Hạ Hầu bọn họ đã quét ngang toàn bộ Côn Gia. Hiện tại chuyện này vẫn không có phạm vi lớn lưu truyền tới. Hừ, tiện nghi bọn họ rồi. Diệp Lăng Thiên hừ lạnh. trong cơ thể sát khí cuồn cuộn. Hiện nay bọn họ nắm giữ thực lực, nhất định sẽ tìm một nhóm người thanh toán. Côn gia tự nhiên muốn cái thứ nhất khai đao đối phó. Thiết Bảo Tài một trận bất đắc dĩ, lại lấy ra đến hơn 20 cái hư không túi, tiết kiệm đại năng hướng về nó tố khổ tài nguyên có hạn. Trương Lượng cũng lấy ra hơn 20 cái trang tràn đầy hư không túi. Nhếch miệng cười nói, ta cũng cầm một phần, đầy đủ ta tu luyện tới thần vương cảnh giới. Lần này ta không có giúp quá to lớn bận bịu, thế nhưng được chỗ tốt đã rất hơn nhiều. Tô Viêm gãi gãi đầu, vỗ vỗ Bảo Tài đầu to, hàng này đến cùng còn trộm ẩn giấu bao nhiêu? Thật không bao nhiêu rồi. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại, phát hiện một đám người nhìn mình, nó khấu khấu siêu siêu, lấy ra một cái tiếp một cái, dòng dã lấy ra 19 cái hư không túi, làm phát hiện Hạ Hầu bọn họ còn nhìn mình. Thiết Bảo Tài kém chút khóc, gầm nhẹ nói, đừng điểm ta, còn lại thật không nhiều. Tô Viêm nhìn Bảo Tài, đều muốn đem nó treo lên đánh một trận, nhìn một chút nó còn tư tàng bao nhiêu. Thật không rồi, Bảo Tài phát ra giết lợn vậy âm thanh, đều muốn gào khóc. Liền như vậy, một đám người xem như là miễn cưỡng tin tưởng nó rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.